Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3145, chương 3145, tân vương sinh ra. Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh, toàn bộ đều là bản thân bị trọng thương, vừa rồi cái kia nhất đao nhất kiếm, lời nói khó nghe, hầu như muốn bọn họ hơn nửa cái mạng, lúc này. Chính là liều mạng ý chí thời điểm, liều mạng ai dám tiếp tục liều mạng thời điểm. Nhưng là, Bách Hiểu Xanh lại một viên cửu chuyển hồi hồn đan ném tới trong miệng đầu. Trong một sát na tình thế đột nhiên thay đổi, lệnh quỳ dưới đất Bách Thắng nhất thời ngẩn ra nhãn. Hạp dược, Bách Thắng điên cuồng giống giận, hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Cái này mới nhìn qua trung hậu đàng hoàng đệ đệ. Vậy mà lại tại loại này mấu chốt trên cùng mình đùa bỡn thủ đoạn. Suy suy suy, to lớn lực lượng thúc Bách Thắng lệnh người này đầu gối đều trong nháy mắt vỡ nát thành một mảnh. Huyết vụ, đau đớn kịch liệt làm cho Bách Thắng thân thể run lẩy bẩy. Nhưng là nội tâm hắn điên cuồng cùng phẫn nộ, cũng là nếu so với đầu gối thống khổ càng thêm cường liệt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bách Hiểu Xanh dĩ nhiên cùng hắn đùa bỡn thủ đoạn. Hơn nữa, lúc này Bách Thắng cảm giác Bách Hiểu Xanh phía trước bằng lòng cùng mình liều mạng nhất chiêu, chính là đang cho hắn hạ sáo, làm cho hắn ngoan ngoãn nhảy vào bên trong. Bách Hiểu Xanh, Bách Thắng đủ đủ bị đẩy ra cây em, hai chân đều bị cái này đáng sợ lực lượng cho đánh nát bấy. Hơn nữa trên ngực hắn càng là máu thịt be bét. Giờ khắc này, Bách Thắng tuyệt vọng, vô lực bi hống lấy. Đối với hắn mà nói, hy vọng cuối cùng cũng không có. Bị Bách Hiểu Xanh lấy một cái gian kế, cho hoàn toàn chôn giết hắn hết thảy tất cả quang minh. Xong, hoàn toàn xong, hắn cũng nữa không có tranh đoạt chức tộc trưởng lực lượng. Hơn nữa lúc này đây, hắn thua rất triệt để, liền mệnh cũng không có. Bách Hiểu Xanh đột nhiên một trường nộ phách mà ra, đột ngột rất, cái kia Bách Thắng căn bản cũng không có phản ứng kịp. Cứ nhìn Bách Hiểu Xanh bàn tay, hung hăng vỗ tới lồng ngực của mình lên, phốc phốc, tiên huyết theo Bách Hiểu Xanh trường ấn trực tiếp văng khắp nơi xuất hiện. Trong một sát na máu thịt be bét, mà Bách Thắng thân thể, trực tiếp bị một trường này cho vỗ tung tóe. Hướng xa chỗ hung hăng đập tới, lồng ngực chỗ trường kiếm, cũng là trực tiếp xỏ xuyên qua mà ra. Ầm một tiếng, Bách Thắng hung hăng rơi đập tới đất lên, thân thể kịch liệt chấn động, trừng lớn con mắt, vẻ mặt điên cuồng cùng không cam lòng nhìn hư không. Thất bại, triệt triệt để thất bại. Lúc này đây, hắn ngay cả mạng sống cũng không còn, thua rất sạch sẽ. Lại không có một tia sức phản kháng. Ý thức của hắn cũng là ở này thì từ từ tiêu tán. Chỉ là Bách Thắng ý thức tiêu thất một khắc kia, hắn là cười, tiếu dung tựa hồ rất là an tường. Đã không có phía trước giữ tợn cùng ngoan lệ, cũng không có không cam. Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, tay nắm chặt cắm ở chính mình trong lồng ngực đơn đao, hung hăng nhất cái. Đơn đao mang theo chói mắt huyết hoa đã bị rút đi ra ngoài. Chợt, Bách Hiểu Xanh chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất. Dù cho hắn nuốt cửu chuyển hồi hồn đan, một đao này đối với thương tổn của hắn cũng không pháp bỏ qua. Nhưng là dù cho hắn hiện tại đánh mất tất cả sức chiến đấu, thì tính sao? Hắn đã thắng, không phải sao? Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, giờ khắc này hắn cảm thấy đầy thanh phúc viên mùi máu tanh gay mũi, đều là tốt như vậy nghe thấy, làm cho hắn có chút say sưa. Thắng, rốt cục thắng a! Bách Hiểu Xanh chiến chiến nguy nguy đứng dậy, đi tới Diệp Lăng đám người bên người, căn bản không có nói bất kỳ nói, trực tiếp một gối cho Diệp Lăng quỳ xuống. Ngươi làm gì đây là? Diệp Lăng thấy như vậy một màn tức thì cái trán nhíu một cái. Liền vội vàng đem Bách Hiểu Xanh cho đỡ lên. như không phải ngươi, ta không thắng được. Cái quỷ này, ngươi thừa nhận bắt đầu. Bách Hiểu Xanh vẻ mặt nụ cười sán lạn nói đạo, lời của hắn một chút cũng không sai. Như không phải Diệp Lăng kịp thời tới rồi, ngăn trở thậm chí đánh chết Huyết Y, hắn khả năng thắng, sợ rằng hiện tại nằm ở vũng máu bên trong chết không nhắm mắt. Chính là hắn, mà không phải bị hắn một trường cho vỗ tới vạn trượng vực sâu địa ngục Bách Thắng. Được rồi, mau dậy, ngươi ta là huynh đệ. Nói như thế khách sáo lời nói cũng có chút dư thừa. Diệp Lăng cười khổ lắc đầu. Những lời này, phải nói, đi, theo ta đi Thiên Cơ Đại Điện thấy phụ thân. Vừa nói chuyện, Bách Hiểu Xanh trực tiếp kéo Diệp Lăng cùng Đại Hoàng cầu tay. Hướng Thanh Phúc Viên đi ra ngoài. Thanh Hổ đám ba người thân thể chấn động, khuôn mặt kích động màu sắc. Bọn họ đi theo công tử, rốt cuộc phải lên đỉnh nữa à? Giờ khắc này, bọn họ chờ đợi mấy nghìn năm, thậm chí là vạn năm lâu. Từ giờ trở đi, bọn họ phía trước làm tất cả, toàn bộ đáng. Thiên Cơ thành bên trong, tiên huyết tràn đầy vẩy hơn nửa thành trì. Mà này lúc, nguyên bản yên tĩnh trong thành trì, từng đạo thân ảnh đều là đi ra, nín thở, nhìn chòng chọc vào cái kia Thanh Phúc Viên phương hướng. Thanh Phúc Viên bên trong kết thúc chiến đấu, sóng sức mạnh đã không có, như vậy thì chứng minh cái kia mấu chốt nhất một trận chiến đã kết thúc, ra đời tân vương người, bọn họ sở tác sở vi, có thể đều muốn có hồi báo. Vô số con mắt nhìn chằm chằm tấm kia môn, làm Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh đám người thân ảnh vượt qua cửa một khắc kia, hơn phân nửa người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đột nhiên vô cùng kích động điên cuống hét lên, tân vương sinh ra, kích động giận dữ hét lên thanh âm vang vọng đất trời trong lúc đó, giống như nộ lôi một dạng cuồn cuộn không ngừng, mà gần một nửa người tắc thì là từng cái phù phù phù phù ngồi phịch ở trên đất. Khuôn mặt cho nguội màu sắc. Bách Thắng chết rồi, bọn họ cũng liền thất bại. Ở nơi này chàng sinh tử đấu võ bên trong, một ngày thua rồi, vậy đại biểu thua rồi toàn bộ. Bách Hiểu Xanh ngang thủ, cả người một không pháp ngôn ngữ tôn vương khí độ. Theo hắn thân trên chậm rãi tràn ngập mà ra. Hắn như trước lôi kéo Diệp Lăng cùng Đại Hoàng cầu tay, hướng thành trì chính trung ương Thiên Cơ Cung đi tới. Thiên Cơ Cung, Thiên Cơ trước đại điện, Thiên Cơ Tử sâu hấp một hơi, con người hơi đóng đi tới, đột nhiên nở nụ cười, hướng trước người cái kia hơn vạn kim giáp đại quân khoát tay áo, mở rộng cửa, thanh âm rơi xuống. Hơn vạn đại quân rầm rầm rầm bắt đầu chạy, đem cửa cung mở ra, mà sau hơn vạn đại quân phân loại trái phải hai bên. Khuôn mặt uy nghiêm và đạm mạc, tựa hồ, bọn họ không quan tâm chút nào rốt cuộc là người nào thắng trận này chiến tranh. Bởi vì hắn nhóm thần phục, chỉ là Thiên Cơ nhất tộc vương, bất luận là người nào, đại môn mở ra về sau, chừng 10 phân chung. Bách Hiểu Xanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đại môn này phía trước, cùng Bách Hiểu Xanh đi sóng vai chính là Diệp Lăng, Đại Hoàng Cầu, tại hắn thân sau tác thì là Nạp Lan Vô Địch, Thanh Hổ, Lê Phàm chờ ba đại cường giả, mà khi sáu người này tiến vào Thiên Cơ Cung chi về sau, đủ đủ trên trăm Thiên Cơ nhất tộc nhân viên quan trọng, lấy thái nghị vi thủ, rất cung kính đi theo Bách Hiểu Xanh thân về sau, đi vào Thiên Cơ Cung bên trong. Bọn họ là Bách Hiểu Xanh chống đỡ người. Một lần này đại chiến, bọn họ bỏ ra toàn bộ, vì Bách Hiểu Xanh tạo một cái to lớn hài lòng thế cục. Đã khống chế hơn nửa thành trì lệnh một ít ngoài ý muốn không có phát sinh. Đi thôi, ở trái phải hai bên kim giáp đại quân chung. Diệp Lăng đụng một cái Bách Hiểu Xanh bả vai nở nụ cười. Hắn chờ đợi mấy vạn năm, không phải là đợi giờ khắc này sao? Rầm rầm rầm, sau một khắc, hơn vạn đại quân quỳ xuống lại, cung kính không gì sánh được.